Tinh tế vong linh đế quốc, quyển 6, góc truyện audio.com. Tinh thần ý thức trải rộng tại mỗi một nơi hẻo lánh của chiến trường. Một khi có linh hồn mới đem hắn tới tuyển nhận, Phương Minh Nguy trong miệng không ngừng ngâm tụng đoạn chú ngữ kỳ dị. Mỗi một lần ngâm tụng, lực lượng tinh thần của hắn tựa như thì có một tia tăng trưởng. Tuy tốc độ tăng trưởng cực kỳ rất nhỏ, nhưng mà tích trữ đến nay đã là phi thường khả quan, không biết có phải là hắn ảo giác hay không. Phương Minh Nguy thậm chí có một loại cảm giác mơ hồ muốn đột phá. Một người thiên phú cao tới đâu, nhưng mà luôn luôn có cực hạn của hắn. Phương Minh Nguy trở thành đại sư cùng chỉ mới 2 năm mà thôi. Nhưng chính giờ phút này, hắn lại có cảm giác sắp đột phá. Không chỉ nói người khác, mà ngay cả chính hắn cùng lần đầu hoài nghi giác quan thứ 6 vô cùng linh nghiệm này. Nếu như hắn thật có thể trong 2 năm đem lực lượng tinh thần lại lần nữa tăng lên một bậc mà nói. Như vậy Phương Minh Nguy có thể khẳng định hắn lại lần nữa phá vỡ một kỷ lục chưa từng có trong vũ trụ. Đoạn chú ngữ hấp thu linh hồn rất ngắn. Sau khi trải qua vô số lần ngâm tụng, Phương Minh Nguy thậm chí còn đã đem hắn tự động đơn giản hóa. Mỗi một lần chỉ cần trong miệng liên tiếp đọc ra 3 âm tiết có quái, đã tương đương với mấy phút đồng hồ trước đây ngâm tụng. Có lẽ đây chính là duyên cớ lực lượng tinh thần của hắn đề cao. Mà ngay cả chú ngữ cũng có phiên bản đơn giản hóa. Có thể trong nháy mắt lặng yên mà phát, mỗi một lần học ra 3 chữ kia, lực lượng tinh thần của hắn có một chút tiêu hao. Hắn rõ ràng nhớ rõ. Vào lần đầu tiên hắn ngâm tụng đoạn chú ngữ này, từng làm cho hắn hao tốn rất nhiều lực lượng tinh thần. Nhưng mà giờ đây đã khác, chút tổn thất này đối với Phương Minh Nguy mà nói, hầu như có thể nói là không đáng kể, nhưng mà, cũng vẻn vẹn là hầu như mà thôi, nhưng trên thực tế vẫn có một chút tiêu hao, đặc biệt sau khi hắn liên tiếp không ngừng hấp thu vượt qua 4.000 vạn linh hồn. Coi như là người có cường đại đến mấy cũng có một ít ăn không tiêu. 6 giờ hấp thu 4.000 vạn linh hồn, chia đều từng tiếng đồng hồ là có 700 vạn, đây quả thật là đã đạt tới, thậm chí còn là vượt ra khỏi cực hạn của hắn. May mắn là, tinh thần ý thức của hắn giờ phút này toàn bộ bám lên trên đạo cách lạp tư cùng tiểu vương miện. Nếu không hắn thật đúng là chưa hẳn có thể làm được. Trong miệng chủ ngữ vẫn không ngừng nghi ngâm tụng, mỗi một lần 3 âm tiết khác nhau phát ra, đều có hơn 10, trên trăm, hoặc là ngàn vạn linh hồn tiến nhập vào trong não vực của hắn. Hắn có thể rõ ràng cảm thấy, mỗi một linh hồn tiến vào đều mang đến cho hắn một ít lực lượng. Cỗ lực lượng này tuy yếu ớt, nhưng là có thực, những lực lượng này ở trong não vực của hắn không ngừng tích lũy. Đã đến một trạng thái tiếp cận với cực hạn, thật ra loại cảm giác này khi hắn lần đầu tiên hấp thu lượng lớn linh hồn cũng đã có. Đặc biệt một trận chiến tại tinh vực Tư Liên Đạc, khi hắn một hơi hấp thu 3.000 vạn linh hồn, cái loại cảm giác này càng mãnh liệt, theo chiến sự kéo dài, người của gia tộc Ô Bang chết tăng nhiều, loại cảm giác này cũng càng không thể vãn hồi. Đột nhiên trong lúc đó, Phương Minh Nguy trong lòng khẽ động. Nếu như nói hấp thu linh hồn là một chuyện phi thường hao phí tinh lực. Như vậy lần trước đó tại tinh cầu Tư Liên Đặc hấp thu 3.000 vạn linh hồn vì sao lại có vẻ dễ dàng? Một lần đó số lượng hấp thu là lần đầu tiên có số lượng lớn nhất, mặc dù ở giai đoạn bắt đầu, khiến cho Phương Minh Nguy thể nghiệm vô số đau thương, phẫn nộ các mặt trái tâm tình của linh hồn, nhưng mà trong quá trình cuối cùng thu lại một ít phiền toái cùng không có. Cả tinh cầu có hơn 3.000 vạn linh hồn, nhưng chỉ ngắn ngủi trong vòng nửa giờ đã toàn bộ hấp thu xong. Vì sao lúc ấy cũng không có cảm giác mỏi mệt như hiện tại? Trong đầu xoay chuyển vô số ý niệm, Phương Minh Nguy đem tình hình ngày đó cẩn thận nhớ lại một lần. Lập tức rõ ràng duyên cớ trong đó, ngày đó, khi hắn hấp thu những linh hồn này, đã từng đem linh hồn biến chủng màu đỏ của Cơ Kha phóng ra. Tên kia canh giữ ở bên cạnh mình phảng phất là một ác ma đến từ viễn có vậy. Khiến cho tất cả linh hồn đều trở nên vô cùng như thuận. có lẽ, đây là nguyên nhân mình có thể thoải mái hấp thu. Nghĩ tới đây, Phương Minh Nguy tâm niệm chuyển động, đem linh hồn cơ kha trong tiểu vương miện phóng ra. Người này một lần trước đó bộc phát, là một làn hấp thu trên 100 vạn linh hồn, nhưng mà cũng bởi vậy sinh ra một cỗ sát khí hung lệ cực mạnh. Linh hồn bình thường căn bản là không dám tới gần về phía hắn. Coi như là những linh hồn mới sinh ra kia, cùng thành thật xuống, sau một khắc, một cỗ áp lực nhìn không thấy ở trên toàn bộ chiến trường dần dần tràn ngập ra. Lợi Cầu cùng hai vị trưởng lão phía sau hắn đồng thời khẽ giật mình, bọn họ liếc mắt nhìn nhau. Mơ hồ trông thấy vẻ sợ hãi trong mắt lẫn nhau, bên cạnh chiến hạm cấp thắng lợi mà Phương Minh Nguy điều khiển. Có hai chiến thuyền khổng lồ khác. Một cái là chiến hạm cấp thắng lợi hoàng gia do đám người Thái Thản cưới. Cái còn lại là chiến hạm cấp chủ lực an đến từ Liên minh 66. Giờ phút này, 6 vị đại sư thể thuật hệ trên hai chiến hạm đồng thời mở mắt. Bọn họ cũng cảm nhận được cỗ không khí áp lực trầm trọng trên chiến trường. Tại linh hồn màu đỏ cơ kha bên người, Phương Minh Nguy cảm xúc rất đặc biệt. Sau khi cơ kha hấp thu trên 100 vạn linh hồn, tiến cấp tới linh hồn đỉnh cấp cấp đại sư, hắn khí thế dần dần ngưng trọng, hơn nữa cùng cỗ lực, lượng thần bí trong Hồng Vân lại càng tương tự. Nếu như Phương Minh Nguy không phải xem ra linh hồn cơ kha phát triển, hắn nhất định sẽ cho rằng đây là sinh mệnh cường đại không biết nào đó từ trong Hồng Vân đi ra. Khí thể cơ kha nương theo đạo cách lập tư cùng lực lượng tiếu vương miện. Đồng dạng trong nháy mắt trải rộng khắp cả chiến trường, sau khi có hắn gia nhập liên minh những linh hồn kia quả nhiên thông minh rất nhiều. Mà ngay cả linh hồn nguyên bản rất kịch liệt đều trở nên mềm yếu vô lực giống như cừu non vậy. Nhưng mà duy nhất khiến cho Phương Minh Nguy bất mãn là, linh hồn cơ kha lại nhân cơ hội này quang minh chính đại ở trước mắt hắn thôn phệ linh hồn. Đặc biệt những linh hồn chuẩn đại sư cường đại cấp 15 kia. Càng là mỹ thực hắn hợp ý nhất, đột nhiên trong lúc đó, Phương Minh Nguy thần sắc hơi bị khẽ giật mình. Mỹ thực, linh hồn, ở trong đầu hắn, tại sao sẽ sinh ra ý niệm đáng sợ như vậy? Không biết từ lúc nào, Phương Minh Nguy đối với linh hồn vô cùng vô tận đã không có lòng sợ hãi. Đặc biệt đối với kẻ địch của mình hắn càng đã không có thương cảm như ngày xưa. Đối với hắn mà nói, cùng với tín nhiệm người sống, còn không bằng tin tưởng những linh hồn bị mình hấp thu đi này. Cho nên, hắn có thể không đếm xỉa chiến trường thảm thiết, tâm bình khí hòa hấp thu vô số linh hồn này. Giờ phút này, ở trong đầu hắn, đã có vượt qua 2.8 ức linh hồn. Nhiều người như vậy, tuyệt đại đa số đều là bởi vì chính mình mà chết. Nghĩ đến đây, Phương Minh Nguy cũng không khỏi dùng mình ngay cả linh hồn cơ kha đối diện ra sức hấp thu cùng không làm gì được. Khóe miệng có chút nhếch lên, lộ ra một nụ cười châm biếm. Quả nhiên, tại Đại Vũ tại Hun Đúc, mình đã thay đổi, đặc biệt từ địa vị nước lên thì thuyền lên, tư tưởng của hắn cùng trước đây cùng có khác biệt hoàn toàn. Vào trước kia, đừng nói là đích thân động thủ đánh chết nhiều người như vậy. Coi như là hấp thu những linh hồn bị quái thú đánh chết kia. Hắn cũng sẽ khổ sở vài ngày. Nhưng là hiện tại, đừng nói cái gì khổ sở. Khi tìm được linh hồn cuồn cuộn không dứt bổ sung, ý niệm duy nhất trong đầu chính là hưng phấn. Hận không thể nhiều hơn nữa. Nhìn linh hồn cơ kha ra sức hấp thu cô hồn dã quỷ mới xuất hiện trên chiến trường. Phương Minh Nguy trong lòng lại bình tĩnh trở lại ngoài ý muốn. Trong khoảng thời gian này kinh nghiệm ở trong đầu hắn từng màn xuất hiện. Thời gian phảng phất như nước chảy trong nháy mắt biến mất. Lại phảng phất tại một đoạn thời khắc có định dừng lại. Tinh thần ý thức của Phương Minh Nguy lâm vào một loại cảnh giới huyền diệu. Tựa như có một tia cảm giác có thể đuổi kịp thời gian. Từng linh hồn bị linh hồn màu đỏ của cơ kha thôn phệ. Nhưng mà, đồng thời khi hắn thôn phệ linh hồn cường đại, cũng buông tha vô số linh hồn nhỏ yếu. Những vật vô chủ này, tất nhiên trở thành vật trong bàn tay của Phương Minh Nguy. Cho nên số lượng linh hồn trong đầu Phương Minh Nguy vẫn đang không ngừng tăng trưởng. Bất quá đối với tất cả cái này, Phương Minh Nguy đã không để ý tới. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Tại thời khắc này, phảng phất ngay cả ý thức của hắn cũng đóng cửa lại. Nhưng mà, trong lòng hắn, lại như là trong nháy mắt mở ra cái gì đó. Sinh sôi ra khỏi một cỗ lực lượng thần bí. Phương Minh Nguy mi tâm chậm rãi nhảy lên. Não vực đã vững chắc của hắn bỗng nhiên kịch liệt rung chuyển. Từ bên ngoài đột nhiên ùa vào năng lượng khổng lồ mênh mông bát ngát. Mà từ trên những linh hồn kia, năng lượng như tích cát thành tháp cũng bắt đầu hành động. Năng lượng bên ngoài, năng lượng tồn trữ trong não vực, đều là những sự trợ giúp tốt. Sau một lát, não vực của Phương Minh Nguy mở rộng tối thiểu gấp trăm lần. Năng lượng vô cùng vô tận từ bốn phương tám hướng ùa vào. Khiến cho lực lượng tinh thần của hắn tăng trưởng với tốc độ loại điên cuồng. Ở trên chiến trường này, tất cả cao thủ cấp đại sư yên lặng chú ý tất cả cái này. Bọn họ tuy không biết chuyện gì xảy ra, nhưng lại có thể rõ ràng cảm ứng được khí tức biến hóa mà Phương Minh Nguy lộ ra ngoài. Cường đại, thần bí, hơn nữa duy trì liên tục tăng trưởng. Lúc này đây, mà ngay cả Vương Tự Cường là người hiểu rõ Phương Minh Nguy thật sâu cũng không khỏi than nhẹ một tiếng. Hắn không thể không thừa nhận, người đệ tử này, đã không phải là hắn có thể hiểu thấu. Thông qua màn hình bảo bột cùng Thái Thản hai mặt nhìn nhau. Năng lượng biến hóa trong không gian, làm cho bọn họ mơ hồ cảm nhận được một sự kiện. Đó chính là lực lượng tinh thần của Phương Minh Nguy lại lần nữa đề thăng về chất. Cho nên bọn họ phi thường hoài nghi, Phương Minh Nguy đến cùng là có phải lại lần nữa thăng cấp hay không? Không biết số tuổi thật sự của Phương Minh Nguy, bảo bột tuy cảm khái, nhưng mà cũng không cảm thấy khiếp sợ. Chỉ là Thái Thản biết rõ chi tiết của Phương Minh Nguy, thì lại không có thoải mái như vậy, không đến 30 tuổi. Liền trở thành cao thủ tinh thần hệ cấp 17, trời mới biết thân vương phi minh đốn sau này còn có thể đem người này khống chế trên tay được hay không? Cách chương.